Chàng rể quyền thế, chương 4753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nghe được lời của nam quản lý nói như vậy. Lúc này Tôn Tiểu Hồng cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tuyết Dương, ranh giới cuối cùng chúng ta đều biết. Ai mà không biết một người có bao nhiêu phân lượng. Ngươi không cần để cho Bùi Nguyên Minh làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy vì thể diện. Đúng không? Trịnh Tuyết Dương nghe nói như thế, kém chút bị tức choáng, nhịn không được nói. Ngươi, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói. Biệt thự số 1, xác thực không phải ta mua, nhưng cũng không phải ta nhặt được. Đương nhiên, cũng không phải ta ăn trộm. Bởi vì, biệt thự số 1 Hoa Long này, là do Vương Văn Bân đưa cho ta. Nghe đến đây, Trịnh Tuyết Dương sửng sốt, có chút khó tin, nói đùa. Đùa gì vậy, Vương tiên sinh chúng ta lại biết ngươi sao? Còn đưa biệt thự số 1 Hoa Long trị giá 10 tỷ cho ngươi sao? Nam quản lý nghe vậy, xùy, một tiếng cười lạnh, vẻ mặt đều là khinh thường cùng chán ghét. Ngươi đang thực sự xúc phạm chỉ số IQ của chúng ta. Một đám mỹ nữ bán hàng lúc này đều đang khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh, cho rằng anh còn quá trẻ, khoác lác lại không chịu làm bản nháp trước. Mà Tôn Tiểu Hồng lúc này cũng cong cong môi, lộ ra vẻ khinh thường. Dì Tôn lắc đầu nói, Bùi Nguyên Minh, đã là khi nào rồi, ngươi còn mạnh miệng, thật là không ý tứ. Các ngươi đang làm gì thế này? Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên, nhưng giọng nói vô cùng dễ nghe. Trung tâm bán hàng của chúng ta ở Vịnh Hoa Long, các ngươi xem nó như một chợ rau sao? Hò hét ầm ĩ, không biết xấu hổ sao? Một số nhân vật xuất hiện trước đám đông, và mỗi người đều ăn mặc lộng lẫy, mà người ở phía trước ấn tượng là Vương phu nhân. Tôn Tiểu Hồng sắc mặt lập tức tái nhợt, hiển nhiên không ngờ lại gặp phải Vương phu nhân ở đây. Vương phu nhân, buổi chiều tốt lành. Chuyện là thế này, lúc này nam quản lý vội vàng chạy tới, vẻ mặt đắc ý nói, chỉ vào Bùi Nguyên Minh nói, tên trộm này lấy trộm chìa khóa của Vương tiên sinh. Vương phu nhân nghe vậy hơi sững sờ, cười lạnh nói, ai dám trộm đồ của chồng ta? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, ta. Vương phu nhân quét qua ánh mắt lạnh lùng, nhưng thời điểm nhìn rõ mặt Bùi Nguyên Minh, thân thể run lên, trên mặt vội lộ ra nụ cười, liền vội vàng chạy tới. Cách chương